Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 364, đây là làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để Cố gia đệ tử đi ra ngoài truyền lệnh chúng ta đi tới. Nhìn về phía Bạch Ngọc tế đàn phương hướng, ông tổ nhà họ Cố trong mắt vẻ tham lam tia không che giấu chút nào, trong hai mắt cái kia cực nóng ánh sáng dường như muốn đem trước mắt một cả tòa Bạch Ngọc đều hóa đi. Đứng ở Bạch Ngọc trên tế đàn, ông tổ nhà họ Cố sắc mặt sững sờ, trực tiếp móc ra một cây chùy thủ cắt ra bàn tay của chính mình, máu tươi nhỏ xuống ở Bạch Ngọc trên tế đàn. Một giọt lại một giọt, tựa hồ phải đem toàn bộ tế đàn toàn bộ bao trùm. Chu vi Cố gia đệ tử cũng học theo răm rắp cắt ra bàn tay của chính mình, máu tươi thuận cổ tay lướt xuống nhỏ xuống, chuyển đến một chỗ, liền ở cùng nhau. Theo máu tươi nhỏ xuống, nhất thời toàn bộ tế đàn đều sáng lên oánh oánh ánh sáng. To lớn quảng trường trên mặt đất, những người khe liên kết ngôi sao, dù cho không có máu tươi tràn vào cũng là liên tiếp lóng lánh nổi lên tờ mờ sáng quang. Phảng phất ở trong chớp nhoáng này, đem toàn bộ quảng trường thắp sáng. Ngân Hà, đây chính là Ngân Hà. Ngắm nhìn bốn phía Cố gia con cháu trong mắt chỉ còn dư lại điên cuồng cùng hưng phấn, bọn họ phảng phất đã thấy Cố gia quật khởi, nhìn thấy tất cả mọi người đều ở trước mặt bọn họ khúm núm, run lẩy bẩy một ngày kia. Mà nhưng vào lúc này, chu vi phảng phất đột nhiên xuất hiện một luồng sức hút, máu tươi từ nhỏ xuống biến thành bắn mạnh, tất cả mọi người sắc mặt đều có chút tái nhợt nhưng như cũ không chịu từ bỏ. Mãi đến tận cuối cùng không chịu được nữa, bọn họ mới bất đắc dĩ niêm phong lại huyết thống. Thật ở trước mắt những thứ này đều là cao thủ hàng đầu, không phải vậy nếu là người bình thường thả nhiều như vậy huyết lời nói, e sợ đã lưng quá khứ. Mà trước mắt Cố gia các đệ tử cũng chỉ là có chút suy yếu, cả người có chút bồn rùn mà thôi. Ở sau khi dựa vào công lực thâm hậu cùng mạnh mẽ tiêu hóa năng lực cùng với các loại đan dược bổ dưỡng. Muốn không được bao nhiêu ngày, bọn họ lại gặp sinh long hoạt hồ. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Nhìn trước mắt đã bị máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, ông tổ nhà họ Cố không nói ra được cấp thiết, nhưng là chỉ bằng bọn họ bách số 10 người huyết, nếu muốn lấp kín nơi này, làm sao có khả năng đủ. To lớn quảng trường, vô số khe liên kết, nếu muốn huyết mãn Ngân Hà chỉ ít cần mấy trăm ngàn người, thậm chí là càng nhiều. Đi, lập tức mệnh lệnh các đệ tử đi tìm, đi cướp, bất luận làm sao cũng phải đem nơi này lấp kín. Vâng, lão tổ, lẳng lặng nhìn tình cảnh này, Thẩm Khang trong lòng luôn cảm thấy có chút khó chịu, cảm giác thấy hơi không thích hợp, nhưng dù sao có một thanh âm đang không ngừng ám chỉ bọn họ là đúng, làm gây nên đều là đối với. Không chỉ có bọn họ muốn làm như thế, hơn nữa mình cũng phải làm như thế, nhất định phải kính dâng càng nhiều máu tươi. Sớm ngày bắt được đồ vật bên trong, sớm ngày bọn họ liền bước lên đỉnh cao, bệ nghệ thiên hạ. Thẩm Khang bên người không có theo người khác, đang đối mặt hành lang nơi ảo cảnh sau, Thẩm Khang liền đem Tống Khuyết bọn họ ở lại bên ngoài. Vạn Kiếm Sơn trang điểm ấy của cạch cùng Cố gia đó là hoàn toàn không đến so với. Cố gia cao thủ hơn nhiều, nhiều Vạn Kiếm Sơn trang bên này một cái cũng không nhiều, thiếu bọn họ một cái cũng không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong này còn không biết có cái gì nguy hiểm, Thẩm Khang đương nhiên không muốn để cho bọn họ tùy tiện đi mạo hiểm sao, vì lẽ đó liền đem bọn họ ở lại bên ngoài. Ở Cố gia mệnh lệnh đệ tử đi ra ngoài truyền tin sau, chẳng biết vì sao Thẩm Khang trong lòng cũng nhiều hơn mấy phần cấp thiết, không chút suy nghĩ liền bước nhanh đi ra ngoài. Vạn Kiếm Sơn trang tuy rằng kém xa Cố gia gốc gác mạnh như vậy, nhưng bao nhiêu vẫn là có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Trang chủ, nhìn thấy từ bên trong đi ra Thẩm Khang, Tạ Hiểu Phong bọn họ yên tâm, từng cái vội vã thốc súng lại. Mà khi đến Thẩm Khang bên người sau khi Tống Khuyết tổng cảm giác Thẩm Khang tựa hồ biến một chút. Có thể đến tột cùng nơi đó thay đổi, tựa hồ nhất thời cũng không nói lên được. Người vẫn là người kia, nhưng dường như có chỗ nào không lớn đúng. Đi truyền mệnh lệnh của ta, Vạn Kiếm Sơn trang các đệ tử toàn bộ điều động, lập tức đem các châu nổi danh hải tặc Sơn Phỉ cường đạo toàn bộ bắt đến nơi này, có thể bắt bao nhiêu đã bắt bao nhiêu. Ta tuy rằng không biết Thẩm Khang tại sao muốn dưới mệnh lệnh như vậy, nhưng mấy người lẫn nhau đối diện một chút vẫn là cung kính hồi đáp. Phải, quay đầu lại liếc mắt một cái, Thẩm Khang lẳng lặng rút kiếm ra, sau đó trùng Tống Khuyết bọn họ hô. Các ngươi theo ta đồng thời, chúng ta muốn lấy tốc độ nhanh nhất thu thập được đầy đủ máu tươi. Thu thập máu tươi, một câu nói, khiến Tống Khuyết bọn họ sững sờ ở tại chỗ, mấy người không nhịn được đối diện một chút, trong mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng. Đúng rồi, khó trách bọn hắn cảm giác thấy hơi không đúng. Làm Thẩm Khang sau khi trở về, trên người hắn phảng phất nhiều hơn mấy phần nôn nóng cùng bạo ngược, còn có một tia tia không tên lo lắng, phảng phất cấp thiết cái gì như thế. Này không bình thường, rất không bình thường. Đi theo ở Thẩm Khang phía sau, mấy người yên lặng nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Càng là công lực cao nhất Ngọc Thư càng là bất cứ lúc nào đề phòng. một khi phát hiện Thẩm Khang có cái gì chỗ không ổn, liền lập tức ra tay. Các anh em, đoạt tiền, cướp vật, cướp nữ nhân. Tiến lên nửa đường, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo quát ầm, ánh mắt xuống dưới mới nhìn lại. Mấy chục người đạo phỉ tựa hồ đang cướp đoạt một đội phú thương dáng dấp đội ngũ. Trong đội ngũ có lão nhân, phụ nữ cùng đứa nhỏ, hẳn là đi thăm người thân hoặc là thăm viếng loại hình, kết quả nửa đường bị phỉ khấu cho nhìn chằm chằm. Điều này cũng không trách những này phỉ khấu, các ngươi ra ngoài mang theo lão nhân hài tử liền khiêm tốn một chút, kết quả người ta còn lệch không? Xa hoa đại mã xa chứa đầy mấy chiếc xe lớn hành lý tài vật cùng với cái kia thân thủ không phải rất tốt nhị lưu vệ sĩ. Ngươi xem một chút hả hê, vừa nhìn chính là gốc gác không sao thế nhà giàu mới nổi, ngươi không cướp ngươi cướp ai? Lớn như vậy một tảng mỡ dày từ trước cửa đi qua, nếu như không gặm một cái kia đều có lỗi với chúng ta chính mình. Làm Thẩm Khang nhìn sang thời điểm, những người đạo phỉ đã ra tay. Tiếng thét chói tai e ngại khủng hoảng thanh cùng với hài đồng khóc thanh âm huyên náo vang lên theo. Máu tươi gắn đầy đất đem núi xanh đều nhuộm thành màu đỏ. Huyết, nhìn phía dưới tranh đấu, chẳng biết vì sao Thẩm Khang trong lòng đột nhiên hiện ra một tia hưng phấn cùng táo bạo. Yên lặng giơ tay lên bên trong kiếm, trên mặt chẳng biết lúc nào tràn ngập hung bạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kiếm mà xuống, mấy chục người đạo phỉ đội ngũ lại bị một kiếm mà diệt. Vô số máu tươi rải xuống giữa không trung, xương máu ngưng tụ giữa không trung một hồi lâu mới tản đi. Mà Thẩm Khang nhìn trước mắt tình cảnh này, trên mặt càng lộ ra hưởng thụ giống như vẻ mặt. Này, chuyện này, nhìn thấy Thẩm Khang dáng dấp như thế, mấy người hoàn toàn có thể khẳng định Thẩm Khang có vấn đề. Đa tạ đại hiệp cứu giúp, đa tạ đại hiệp, bị cứu trong đám người, một cái bụ bẫm phú thương dáng dấp người, lảo đảo đi ra. Bị Thẩm Khang cứu, bọn họ tự nhiên là đối với Thẩm Khang thiên ân vạn tạ. Hơn nữa những này suýt chút nữa giết bọn họ người ngã ngựa đổ đạo phỉ ở người ta trước mặt một hiệp đều không chống đỡ dưới. Ít nhiều có chút kiến thức phú thương biết chính mình đây là đụng tới giang hồ đại lão. Vậy dĩ nhiên muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính, nếu có thể ôm bắp đùi vậy thì càng tốt. Nhàn nhạt nhìn phú thương một chút, nhìn thấy trên người hắn dính vào vết máu. Thẩm Khang cảm giác mình đều có chút không khống chế được chính mình, kiếm nhẹ nhàng nhấc lên, sắc bén mà khủng bố kiếm khí lượn lờ ở trên kiếm. Trang chủ, ngươi muốn làm gì? Giết giết, trong lòng phảng phất có một thanh âm thấp hơn ngữ, chỉ có máu tươi cùng giết chóc mới có thể làm cho người hưng phấn, mới là không ngừng tiến bộ động lực vị trí. Trong lòng sát niệm đồng thời, càng tựa hồ kềm nén không được nữa, trong lòng bị một luồng không tên bạo ngược cảm tràn ngập. Thẩm Khang kiếm giơ lên, trong lòng dâng lên một điểm kích động, phải đem người trước mắt hết mức giết chết. Thần kiếm uống máu, khoái ý giang hồ, đây mới là mình muốn. Ngăn cản trang chủ, mấy người đem Thẩm Khang vây vào giữa, vô hình đạo vận dập dờn ở ngọc thư quanh thân, thục sơn tâm pháp vận chuyển bên dưới càng là điên cuồng thu nạp lượng lớn nguyên khí đất trời, theo ngọc thư công lực đồng thời tràn vào đến Thẩm Khang trong cơ thể. Ngoại giới sức mạnh tràn vào, phảng phất kích hoạt rồi Thẩm Khang tự thân công lực trong cơ thể cửu dương nguyên công điên cuồng vận chuyển. Ở nguyên khí đất trời kích thích bên dưới, Thẩm Khang bên hông phối bạch ngọc thanh tâm thạch phảng phất cũng bắt đầu lập lòe thanh thanh ánh huỳnh quang, từng luồng thanh khí tùy theo tản vào toàn thân, đem cái kia cỗ táo bạo một chút đè xuống. Thẩm Khang hai mắt trong lúc đó, nhiều hơn mấy phần mát mẻ, để đầu óc hắn vì đó một thanh. Trong giây lát này, Thẩm Khang nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, suýt chút nữa không đem kiếm trong tay ném xuống. Ta đây là làm sao, tại sao lại có ý nghĩ như thế? Không được, tế đàn kia trên tự có vấn đề, tự hồ có thể mê hoặc lòng người, cách chương.